Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336 ta đã trở về, ngươi chuẩn bị tốt thảm sao, hừ, Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu không xem hắn, hiện tại Nạp Lan Lam thành thánh quân các người, kia không phải liền cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau sao. Sự tình là cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt dám không để ý tới Vu Lăng Vũ, nhưng là những người khác cũng không dám, đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Ngươi cư nhiên đi nơi đó, Vu Lăng Vũ nghe xong rất là sinh khí. Chính mình không ở thời điểm nàng cư nhiên bị người cấp hãm hại. Nếu không phải bởi vì nàng vận khí tốt, tồn tại ra tới, kia chính mình có phải hay không muốn nuốt hận chung thân. Đừng nói nàng hiện tại chỉ là phân các thánh nữ, liền tính là tổng điện, ngươi muốn giết cũng giống nhau có thể, Vu Lăng Vũ nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, nói, ta cũng mặc kệ nàng là cái gì thân phận, hiện tại nàng đi mặt trên ta giết không được nàng, nhưng là ta luôn là sẽ đi lên. Nếu đến lúc đó ta lên rồi, ngươi cũng đừng trách ta giết các ngươi thánh quân các người. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, Vu Lăng Vũ nói. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể giúp ngươi đại lao, Tư Mã U Nguyệt phất phất tay. Nói, tính, chính mình thu muốn chính mình báo. Tính thượng lần này, nàng chính là giết ta hai lần. Này thù như thế nào cũng muốn ta tự mình động thủ mới được. Vậy được rồi, Vu Lăng Vũ cũng chưa nói một hai phải giúp nàng báo thù. Nếu nàng mở miệng, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là nàng này độc lập tính tình, hắn càng thích ngũ đệ. Này người của Lý gia ngày hôm qua đều đã rời đi, Tư Mã Âu Nhạc nói. Lý Mộc đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Còn ở Thành Thành, hiện tại hẳn là ở luyện đan sư công hội. Bọn họ loại này là sẽ không dễ dàng về gia tộc, Tư Mã Âu Dương nói. Hảo, kia hiện tại liền đi tìm hắn tính tính sổ đi, Tư Mã Âu Nguyệt đứng lên nói. Các ngươi liền đừng đi nữa, ta chính mình đi, đến lúc đó nói có thể chỉ là đại biểu ta ý tứ. Miễn cho luyện đan sư công hội tìm Tư Mã ra phiền toái, ta và ngươi cùng đi, Tư Mã U Lân nói. Hắn cũng coi như là lần này người bị hại, hắn có chính mình lập trường, làm cho bọn họ cùng đi đi, Tư Mã U Lân nói. Gia chủ rời đi phía trước nói, nếu thật là người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, cũng không cần lo lắng. Muốn lấy lại công đạo, Tư Mã U Nguyệt nhường mày. Này cáo già đã sớm biết nàng là bị người hại, cũng biết nàng sẽ không có việc gì, cho nên phóng nàng quyền lợi đi tìm Lý Mộc bọn họ tính sổ. Vậy cùng đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì thế, đoàn người mênh mông đi luyện đan sư công hội. Trên đường người đi đường nhìn đến bọn họ, đặc biệt là nhìn đến đi ở phía trước Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân, đều biết bọn họ mất tích khẳng định không phải giống luyện đan sư công hội nói như vậy trong lúc vô ý bị truyền tống rời đi. Xem bọn họ thế tới rào rạt bộ dáng, như là muốn đi tìm luyện đan sư công hội phiền toái a. Đi, chúng ta theo sau nhìn xem monster, vì thế theo đuôi người càng ngày càng nhiều. Ở phía sau bọn họ hình thành thật dài cái đuôi. U Nguyệt, vừa đến luyện đan sư công hội cửa liền nghe được quen thuộc thanh âm ni Tư Mã U Nguyệt nhìn. Từ bên trong ra tới Lộ Danh. Nói, Lộ Danh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta lại về tới luyện đan sư công hội, Lộ Danh nói. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở về? Bọn họ đều nói ngươi xảy ra chuyện. Tứ muội còn khóc đã lâu đâu. Vừa trở về trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt nói. Lộ Uyên, bọn họ cũng khỏe đi. Ân, đều khá tốt. Nếu biết ngươi tồn tại đã trở lại, bọn họ khẳng định sẽ cao hứng chết. Lộ Danh cười nói, ngươi hôm nay tới là tìm Lý Mục đi. Hắn mới vừa hồi công hội đâu. Lộ Danh ở Tư Mã U Nguyệt, bọn họ sau khi mất tích liền hoài nghi quá Lý Mục. Chính là chính mình không có chứng cứ, không thể chỉ ra và xác nhận hắn. Hiện tại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đến nơi đây tới, đoán được lúc trước sự tình khẳng định là Lý Mục Lamani. Ta tuy rằng là tới tìm Lý Mục, nhưng là chúng ta là người văn minh, không làm những cái đó không lễ phép sự tình. Cho nên ta hiện tại là tới tìm các ngươi hội trưởng. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Tìm hội trưởng? Lộ Danh nhíu nhíu mày, nói, hội trưởng hiện tại đã không thế nào quản sự. Hơn nữa lần này thịnh hội cũng chưa lộ diện. Ta tưởng hắn hiện tại khả năng không ở công hội. Vậy phó hội trưởng hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, phó hội trưởng cùng Lý Mộc sư phó quan hệ thực hảo, cũng thực coi trọng Lý Mộc. Ngươi nếu muốn tìm hắn tính sổ nói, tìm phó hội trưởng cũng không tốt, sẽ nhiều rất nhiều phiền toái. Lộ Danh có chút lo lắng nói, không quan hệ, ta sẽ làm như vậy phiền toái đều biến thành không phiền toái. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói thanh quay đầu lại đi tìm Lộ Danh cùng Lộ Uyên. Bọn họ liền vòng qua hắn tiếp tục đi tới. Đứng lại, thủ vệ thị vệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ lại đây, quát, Tư Mã U Nguyệt ở luyện đan sư công hội cổng lớn đứng lại, nói, Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân cầu kiến các ngươi hội trưởng, muốn gặp chúng ta hội trưởng. Kia thị vệ là Lý một người, tự nhiên sẽ không làm Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào. Chiều bọn họ phất phất tay, nói, hội trưởng không ở công hội, các ngươi có chuyện gì về sau lại đến hảo. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ta đây không thấy các ngươi hội trưởng, tìm Lý Mộc, Lý sư huynh đang ở luyện tập luyện đan, không rảnh các ngươi. Kia thị vệ tiếp tục có lệ. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt phiêu bọn họ hai mắt, nói, ta người này tuy rằng tương đối hiểu lễ nghĩa, nhưng là đầu kiên nhận không tốt. Nếu các ngươi không muốn đi thông báo, vậy không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Nói xong, nàng thân mình vừa động, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai cái thị vệ liền ném tới trên mặt đất. Ngươi làm càn! Một cái thị vệ che lại ngực quát lớn. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn, nâng tiến bước luyện đan sư công hội. Tư Mã U Nguyệt, một đạo nghi hoặc thanh âm ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ xuyên qua tiểu viện thời điểm truyền đến. Tư Mã U Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia Hàn Mặc chính nhìn bọn họ. Hàn Mặc đi tới, nhìn đến thật là Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi không có tới tham gia thịnh hội, chúng ta đều không ở nơi này, như thế nào tham gia thịnh hội? Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta nghe nói Lý Mộc là ngươi sư đệ, đi kêu hắn xuất hiện đi, ngươi tìm hắn chuyện gì? Hắn mặc hỏi, tự nhiên là tính sổ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nguyện ý giúp ta kêu hắn lại đây sao? Nếu là các ngươi luyện đan sư công hội người đều không muốn, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm money. Hàn Mặc nghe ra Tư Mã U Nguyệt uy hiếp, chiều một cái thị vệ vẫy vẫy tay, nói, đi đem Lý Mộc tìm tới, không tồi, so vừa rồi kia hai cái bảo vệ cửa khá hơn nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cảm thấy là Lý Mộc hại ngươi? Hàn Mặc nhìn nàng hỏi, không phải ta cảm thấy, là vốn dĩ chính là. Tư Mã U Nguyệt nói. Hàn Mặc không nói cái gì nữa, chỉ là mang theo bọn họ đi phòng khách chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Lý Mộc tới rồi phòng khách, cùng hắn cùng nhau còn có tiền phó hội trưởng, sư huynh, Sự tình gì như vậy vô cùng lo lắng. Ta còn ở luyện đan đâu liền đem ta tìm tới. Lý Mộc một bên nói một bên hướng phòng khách đi. Đương hắn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười, nói, ta nói rồi, đừng làm cho ta tồn tại trở về. Bằng không ngươi liền thảm ấn hiện tại ta trở về. Ngươi chuẩn bị tốt thảm sao? Ngoặc kép, hết chương.